Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 32, cối say. Nghe Triệu Nhiên căm giận oán trách một đống, Tiết Đằng Khiêm cười cười, nói, người ta thật đúng là không phá hư quy củ. Hắn báo tặng không phải bộ dân tín đạo gián, là Tùng Phiên Kiến Thức Lục. Đây không phải đứng đắn công văn, không tồn tại vượt cấp báo cáo vấn đề, mà lại, đây cũng là Diệp Đô Giảng yêu cầu. Gặp Triệu Nhiên giật mình không rõ ràng cho lắm, Tiết Đằng Khiêm giải thích, 21 năm tháng riêng, Diệp Đô Giảng đến Tùng Phiên tuần tra, lúc ấy liền nói với Nhạc Đằng Trung qua, để hắn dành thời gian hiểu rõ hơn hiểu rõ bách tính hiện trạng. Nhiều hỏi thăm một chút bộ dân sự vụ, có cái gì tâm đắc, liền viết đưa cho hắn nhìn. Từ đó về sau, Nhạc Đằng Trung hàng năm đều muốn hướng Huyền Nguyên Quan báo đưa một phần Tùng Phiên Kiến Thức Lục, đây đã là thứ tư phần. Không phải ngươi cho rằng cái này không hiểu thấu kiến thức ghi chép có thể đưa thẳng Diệp Đô Giảng trên bàn, thì ra là thế. Cái gọi là Tùng Phiên Kiến Thức Lục Giảng chính là cái gì? Đây là đưa thẳng Diệp Đô Giảng trên bàn. Ta nơi nào thấy qua? Người mới vừa nói, bộ dân tín đạo gián. Đó là cái gì? Triệu Nhiên nói, đây là Nhạc Đằng Trung cho Thiên Hạc Cung trên gián thư. Ta đoán chừng cùng, Tùng Phiên Kiến Thức Lục, nội dung không sai biệt lắm. Hắn dùng loại phương thức này vượt cấp báo cáo, coi là thật xảo trá. Tiết Đằng Khiêm cười, như thế nói đến, Diệp Đô Giảng chuyến này là chạy Hồng Nguyên đi. Triệu Nhiên nói, vô cùng có khả năng, vì vậy ta cố ý chạy tới hỏi một chút tình hình. Nhìn xem Vân Lâu Giám Viện nói thế nào, làm sao vừa mới nghe nói, Vân Lâu Giám Viện không tải, cho nên lại hướng Lưu Phương Trưởng đưa bái thiếp, chờ hắn triệu kiến. Tiết Đằng Khiêm nói, ngươi tới được coi là thật không khéo, Vân Lâu Giám Viện đi Lư Sơn, lão giám viện bệnh. Vân Lâu Giám Viện chạy tới thăm hỏi hắn, Vân Hà Giám Viện bệnh, nghiêm trọng không, nên không nhẹ, nếu không Vân Lâu Giám Viện cũng không trở thành tự mình chạy tới. Hiện tại Huyền Nguyên Quan các loại sự vụ, đều từ Lưu Phương Trưởng tạm thời quản lý. Lưu Phương Trưởng tên là Lưu Vân Hơi, vốn là giản tịch quan hạ quan hiệu viện tiếp khách. Là tổng quan tám đại chấp sự bên trong không có nhất tồn tại cả một vị. Năm đó Triệu Nhiên trên Lư Sơn tiếp nhận điều tra thời điểm, thậm chí ngay cả bái kiến suy nghĩ đều không có phát lên qua. Cùng vị này Lưu Phương Trưởng chưa hề gặp mặt. Nguyên Phúc Cung nghị sự về sau, giản tịch quan hạ quan nhân sự biến đổi lớn, xuyên tỉnh giám viện Lý Vân Hà trên điều tổng quan chấp trưởng Điền Tạo Viện. Triệu Vân Lâu tiếp nhận xuyên tỉnh giám viện, mà vị này Lưu Vân suy tàn được phái đến xuyên tỉnh đảm nhiệm Huyền Nguyên Quan phương trưởng. Mấy năm này Triệu Nhiên xuôi gió xuôi nước, cũng không có chuyện gì cần cầu đến Huyền Nguyên Quan, vì vậy tới không nhiều. Coi như tới, hắn khẳng định cũng là lấy bái kiến Triệu Vân Lâu làm chủ. Vị này Lưu Vân Hơi trong lòng hắn coi là thật không có bao nhiêu tồn tại cảm. Triệu Nhiên nói, vị này Lưu Phương Trưởng, ta là không quá quen thuộc. Hắn đối Diệp Vân Hiên chuyến này sẽ là cái gì thái độ đâu? Tiết Đằng Khiêm lại cười. Ngươi muốn hỏi Lưu Phương Trưởng thái độ, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Lưu Phương Trưởng đối bất kỳ chuyện gì thái độ, đều là không có thái độ. Xem ra là vị dưỡng lão cán bộ a kia kể từ đó, há không mang ý nghĩa. Diệp Vân Hiên Tùng Phiên hành trình, trong Huyền Nguyên Quan lại không có người có thể chế ước. Hắc, cái thằng này nắm giữ thời cơ thỏa đáng thật tốt. Tại Tiết Đằng Khiêm nơi này ngồi không bao lâu, Triệu Nhiên liền đạt được truyền kiến, chạy tới Phương Trưởng thư phòng bái kiến Lưu Vân Hơi, gặp qua Lưu Phương Trưởng. Tiểu đạo Triệu Chí Nhiên, lần này có rảnh tiến về Ngọc Hoàng Các, cố ý tới gặp một lần ngài. Nói đến, ngài đến xuyên tỉnh cũng có 3 năm, ta nhưng lại chưa bao giờ đến nhà. thật sự là tiểu đạo không phải. Chuyện này, chí nhiên thế nhưng là đạo môn đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ tuấn kiệt. Nghe nói càng là quán trong các vô cùng có tiềm lực tu hành hậu bối. Ta là đã sớm nghe nói, biết ngươi bề bộn nhiều việc, đã muốn vì giảng đạo tận tâm tận trách, lại muốn chiếu cố người tu hành, có thể dành thời gian đến xem thử ta. Ta đã rất cao hứng. Đến, ngồi, đa tạ phương trưởng, nhìn ngài khởi sắc không sai. Thể cốt được bảo dưỡng rất tốt. Ta chỗ này chuyên môn mang theo một bao linh trà, là đại quân sơn động thiên chỗ sinh. Thường thường uống một chút, đối thân thể có chỗ tốt. Còn xin ngài không muốn bị chê cười. Lưu Vân hơi đầy mặt tiếu dung, đem túi kia lá trà tiếp nhận đi. Không ngừng nói lời cảm tạ, cười đến mười phần vui sướng. Triệu Nhiên lại nói, Lưu phương trưởng, lần này tiểu đạo đến đây, là hướng ngài hồi báo một chút Hồng Nguyên giảng đạo lý chính tình huống. Thế là, cách đem mình tới Hồng Nguyên về sau đại khái tình hình. Vây quanh gia tăng tín chúng tín lực đầu này chủ tuyến. Đem như thế nào làm tốt dân sinh. Như thế nào giải quyết bộ dân vấn đề cách làm kỹ càng giảng thuật một lần. Cái này một giảng liền giảng hơn nửa canh giờ. Lưu Vân hai con mắt híp lại, trên mặt mang cười, một bên nghe một bên thỉnh thoảng gật đầu. Chờ Triệu Nhiên kể xong, Lưu Vân hơi nói, làm được cực kỳ tốt. Chí Nhiên là cái tế thế chi tài a. Nhớ năm đó ta tại Tổng quan Hiệu viện thời điểm, nếu là biết được có Chí Nhiên như vậy nhân tài, nhất định là muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem Chí Nhiên điều tới giúp ta. Nói, Lưu Vân hơi bắt đầu nói đến hắn năm đó ở Tổng quan Hiệu trong viện những chuyện kia. Kiểu nói này, lại nói nửa canh giờ. Triệu Nhiên nhẫn nại tính tình nghe hắn kể xong, vội nói, Lưu phương trưởng ngài giảng được quá tốt rồi. Ngài quá khứ những kinh nghiệm này, là chúng ta những này cơ sở các đạo sĩ hẳn là cố gắng học tập. Không biết Lưu phương trượng khi nào có rảnh, có thể đến Tùng Phiên cho chúng ta hiện trường chỉ điểm một chút. Chắc hẳn Tùng Phiên các viện đều đem được ích lợi không nhỏ. Lưu Vân khẽ gật đầu nói, chờ có nhàn rỗi, nhất định là muốn đi. Chỉ là hai năm này đã lớn tuổi rồi, đi đứng không tiện. Có đôi khi thân thể cũng không tốt lắm. Bất quá ta là một mực tại cố gắng điều dưỡng thân thể. Chính là vì đi tới mặt nhiều đi một chút. Nhìn nhiều nhìn, nếu không chẳng phải là đến không tứ xuyên rồi. Triệu Nhiên vội nói, ngài nói đúng, phía dưới có rất nhiều đáng giá nhìn đồ vật. Đợi ngài già đến rỗng, chúng ta Tùng Phiên đồng đạo nhất định tận tâm tiếp đãi tốt. Ngài nhìn Diệp Đô giảng, hắn ba năm trước đây liền đi Tùng Phiên, hiện tại lại muốn đi, nói rõ chúng ta Tùng Phiên vẫn là rất hấp dẫn người nha. Không đi đáng tiếc, ha ha, Lưu Vân hơi cười ha ha nói, lão Diệp a, đừng nhìn số tuổi lớn hơn ta, nhưng tinh thần đầu thế nhưng là tại sung túc, 70 người, còn cùng tên đô con bình thường, không so được. Không so được a, còn có Vân Lâu giám viện, số tuổi chỉ so với ta nhỏ 2 tuổi, nhưng ta cảm thấy mình so với hắn già rất nhiều. Nói rõ xuyên tỉnh là cái bảo địa, phúc địa, ngay sau đó lại thở dài. Ta lúc còn trẻ, liền là tại tổng quan quá mức vất vả, rơi xuống không ít mau bệnh. Nói đến, tổng quan đồng đạo nhóm thật là vất vả. Ta đến nay còn tại nhớ bọn hắn. Ta năm ngoái về Lư Sơn thời điểm còn khuyên bọn họ mấy cái. Muốn thích hợp chú ý khổ nhàn kết hợp. Rõ ràng ta đạo gia dưỡng sinh công phu thiên hạ nhất lưu. Nhưng làm sao làm đến cả đám đều như vậy dã rời đâu. Ngươi nhìn Vân Hà, hắn đi tổng quan điển tạo viện. Đây không phải ngã bệnh sao? Vân Lâu dám trước viện vài ngày muốn đuổi đi Lư Sơn. Ta nói ta cũng đi nhìn xem, nhưng Vân Lâu nói, nếu như chúng ta hai cái đều đi, bên này liền không ai giữ nhà. Kỳ thật, ta coi là a, Huyền Nguyên quan đồng đạo nhóm đều là rất có trách nhiệm. hai chúng ta lão gia hỏa đi đến mấy tháng, nơi đó liền sẽ loạn đâu. Lại là một nén nhang công phu, Triệu Nhiên chờ Lưu Vân hơi lải nhải xong, vội vàng nối liền, ngài hai vị cũng không thể đều đi, Xuyên Tỉnh còn cần có người tọa trấn, nhất là chúng ta Tùng Phiên, xử lý như thế nào các bộ vấn đề, đều phải cung lĩnh ngài hai vị huấn thị. Lưu Vân ve vẩy tay cười nói, các ngươi làm được đều cực kỳ tốt, thành tích của các ngươi, ta là nhìn ở trong mắt, chính là bởi vì các ngươi làm tốt, ta mới nói có thể yên tâm để các ngươi đi làm. Đây cũng là ta phong cách làm việc. Năm đó ở Lư Sơn Hiệu Viện, Triệu Nhiên bưng lấy chén trà, tiếp tục nghe Lưu Vân hơi nói qua đi tại Lư Sơn cố sự. Một mặt đờ đẫn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.